Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 31, Nội Môn Đệ Tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đan Thư nhìn Tử La, cầm quạt lá cọ bên cạnh phẩy vài cái vào lò luyện. Việc luyện đan nghiêm túc trong tay ông lại như đang nấu một nồi canh xương hầm. Ông hỏi, con bé Tử La, tối muộn thế này đến tìm ta làm gì? Thưa sư thúc, con đến xin đan dược. Tử La kéo Dương Trâm Tinh bước lên phía trước, nói, vị sư muội này bị yêu khí của vực làm tổn thương trên mặt. Sư phụ bảo rằng linh dược thông thường không thể xóa được vết sẹo, nên con muốn nhờ người tìm cách giúp. Lý Đan Thư nheo mắt lại, vực, thời này mà còn gặp được yêu thú vực, thật là hiếm. Ông ngoắc tay gọi Dương Trâm Tinh, tiểu cô nương, lại đây để ta xem thử. Dương Trâm Tinh bước tới, Lý Đan Thư nắm lấy mặt nàng, cẩn thận xem xét một lúc, rồi buông tay, nói, không khó, luyện một viên Tố Phu Ngọc Dung đan là được. Dương Trâm Tinh nghe mà thầm nghĩ, đan dược chẳng phải chứa đầy kim loại nặng sao, nuốt vào chẳng phải chết chắc à? Nhưng rồi nàng tự nhủ, đây là thế giới tu tiên, lấy đâu ra chỗ cho khoa học hiện đại can thiệp. Thế thì tốt quá, sư thúc. Tử La vui vẻ, một lòng vì Dương Trâm Tinh mà nói, xin sư thúc giúp luyện đan cho sư muội. Nghe hay nhỉ? Lý Đan Thư liếc nàng, con bé Tử La này, người dưới tay ta đều là đệ tử nam, chẳng mấy ai luyện loại đan này. Để luyện Tố Phu Ngọc Dung đan cần không ít nguyên liệu, những thứ khác thì dễ, chỉ riêng một đoạn nhánh dạ đằng là không thể thiếu, không có dạ đằng loại đan này không luyện được. Tử La nhìn ông đầy nghi hoặc, hỏi, tứ sư thúc, con nghe sư phụ bảo, hình như người gần đây đang nghiên cứu một loại đan mới, cũng thiếu đúng một đoạn dạ đằng. Lý Đan Thư khẽ ho một tiếng, lập tức đổi giọng, dù sao cũng cần dạ đằng, có luyện được đan hay không thì tùy vào cô nương này chọn thôi. Dương Trâm Tinh, cái này không phải là bắt nạt trắng trợn sao? Nàng hỏi, xin hỏi, dạ đằng có đắt không? Tìm ở đâu có thể lấy được? Đôi mắt Lý Đan Thư sáng rực lên, cười đáp, không đắt không đắt, dễ tìm dễ tìm, ngay trên núi Cô Phùng nhà mình có đầy. 3 ngày nữa, đệ tử nội môn các con sẽ vào núi hái linh thảo, đến lúc đó tiện tay hái dạ đằng về là được. Tử La tỏ vẻ bất bình, sư thúc, Dương sư muội là người trong môn phái, sao người có thể tính toán thiệt hơn như thế? Lý Đan Thư quay lại đối diện lò luyện đan khổng lồ, chẳng thèm nhìn Tử La, chỉ hư hay tiếng, ta là sư thúc của con, sao con lại tính toán với ta? Tử La lắc đầu, đầy bất đắc dĩ. Dương Trâm Tinh kéo tay nàng, nói lời cảm ơn Lý Đan Thư, đa tạ tứ sư thúc, chờ sau khi tìm được dạ đằng, con sẽ mang tới ngay. Khi ra khỏi đại điện, Tử La không khỏi bực bội mà lắc đầu, nói với Dương Trâm Tinh, sư muội, muội không biết đấy thôi, dạ đằng mọc ở nơi cực âm, sát gần đầm lầy Hắc Trạch, đó là nơi vô cùng nguy hiểm, ngay cả ta cũng không dễ gì hái được dạ đằng. Nếu thực sự dễ tìm, tứ sư thúc đã tự mình đi lấy từ lâu. Dương Trâm Tinh chỉ cười, muội chỉ nhận lời, chưa chắc sẽ đi, tới lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nàng nhớ lại lời Lý Đan Thư, liền hỏi, đúng rồi, sư tỷ, tứ sư thúc nói 3 ngày nữa chúng ta sẽ vào núi hái thuốc, chuyện đó là thế nào? Tử La gật đầu, giải thích, môn phái chúng ta linh dược phong phú, đan dược dồi dào, tất cả đều nhờ linh khí của núi Cô Phùng nuôi dưỡng. Trong núi, không chỉ có linh thảo linh quả quý giá, mà còn có nhiều linh thú nguy hiểm. Nội môn đệ tử mỗi một khoảng thời gian đều phải vào núi hái thuốc, vừa để bổ sung dược liệu cho kho của môn phái, vừa để quen thuộc với các loại thảo dược trong dược kinh, coi như một dạng rèn luyện. Tử La nói tiếp, đầy cảm thán, phải nói rằng trưởng môn sư Tôn cũng nhờ một cơ duyên trong núi Cô Phùng này mà đạt được thành tựu hôm nay. Cho nên, mỗi lần vào núi đều rất quan trọng. Dương Trâm Tinh nghe vậy đã hiểu. Tóm lại, đệ tử Thái Viêm phái đều là lao động không công. Môn phái cung cấp ăn ở, tài nguyên, đổi lại các đệ tử làm việc để lấp đầy kho dự trữ. Đối với một kẻ đã quen làm, chân chạy việc, như nàng, đây còn khiến nàng cảm thấy thoải mái. Bởi chí ít, hệ thống vận hành này không có gì bất ổn. Tử La cười nhẹ, nói thêm, các đệ tử nội môn mới vào núi lần đầu, linh thảo và linh quả thu hoạch được có thể giữ lại cho mình. Xem như phần thưởng của môn phái, muội vào núi nhớ chú ý tìm những loại giúp ích cho việc dưỡng thương và đột phá. Dương Trâm Tinh gật đầu, mỉm cười, cảm ơn sư tỷ đã nhắc nhở. Tử La lắc đầu, không cần cảm ơn, nói không chừng, nàng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ giọng, hôm nay cũng muộn rồi. Sư muội, muội về nghỉ đi. Ngày mai có nửa ngày rảnh, muội có thể dậy muộn một chút. Dương Trâm Tinh cáo từ rời đi. Khi nàng đi rồi, Tử La quay lại đại điện, đứng trước mặt Lý Đan Thư. Tứ sư thúc, Lý Đan Thư khẽ hừ một tiếng. Không quay đầu, đi rồi à? Đi rồi. Ngươi nói, chính con bé này tìm thấy Thanh Nga Niêm Hoa Côn, lại còn thi triển được Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lý Đan Thư ngước mắt hỏi, là lời của Nguyệt Quang Sư Bá đích thân nói. Tử La gật đầu, rồi hỏi, tứ sư thúc, người vừa rồi có nhìn ra điều gì không? Lý Đan Thư gỡ chiếc mũ sa trên đầu, vỗ nhẹ vài cái, làm bụi cho bay ra lả tả. Sau đó nghiêm chỉnh đội lại, mới chậm rãi nói, trông thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cô bé bình thường. Thể chất và linh căn đều không thích hợp để tu hành. Còn về việc tại sao Thanh Nga Niêm Hoa Côn lại chọn nó, thật khó nói, có lẽ Dương sư muội có chỗ nào đặc biệt chăng? Tử La trầm ngâm, giờ đây, trưởng môn sư Tôn đang bế quan, đến kỳ khảo hạch chọn đệ tử thân truyền cho Lục sư thúc. Hẳn sư Tôn sẽ xuất quan, nếu biết Thanh Nga Niêm Hoa Côn tái hiện, chắc chắn sư Tôn sẽ rất vui mừng. Vui mừng chứ, tất nhiên rồi, đã 19 năm, Lý Đan Thư thở dài, ánh mắt nhìn về lò luyện đan thoáng mơ màng. Ai có thể ngờ được, trên đời này, còn có người có thể tái hiện được chiêu thức Kính Hoa Thủy Nguyệt cơ chứ. Dương Trâm Tinh trở lại căn nhà gỗ nhỏ của mình. Đêm đã khuya, giờ này thường ngày, Đoạn Hương Nhiêu vừa sửa soạn xong xuôi chuẩn bị ra ngoài. Trong phòng vẫn vương lại mùi hương hoa nhài mà nàng ta ưa thích nhất. Nay, giường bên của Đoạn Hương Nhiêu đã dỡ bỏ. Căn nhà gỗ vốn mang không khí thư thái như khu nghỉ dưỡng bỗng chốc trở nên trống vắng lạ thường. Dương Trâm Tinh cởi bỏ y phục, ngồi xuống bên chiếc sập nhỏ ở tầng 1, tự rót cho mình một tách trà linh tuyền. Uống một ngụm, nàng vốn nghĩ rằng trở thành nội môn đệ tử thì vết thương trên mặt sẽ được chữa trị ngay. Không ngờ lại phải tự mình vào núi hái dược thảo. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì nàng tưởng tượng. Tử La nói, núi Cô Phùng đầy rẫy nguy hiểm, không phải một khu thắng cảnh bình thường. Với cơ thể đầy thương tích như bây giờ, nếu xảy ra chuyện bất trắc, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Chưa kể, vẫn còn thế giới nguyên tác luôn rình rập nàng. Khoan đã, nguyên tác, Dương Trâm Tinh sực nhớ. Trong nguyên tác, dường như có một đoạn tình tiết như vậy. Cách chương.